Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chuyển biến. Cái gì? Thanh Phong lọt vào tập kích. Lôi Đình Tông trong thư phòng Bách Lý Trường Không. Bỗng nhiên nghe được tin tức này, hắn mãnh đứng lên, nhìn trước mắt Thường Phong, trong thần sắc tràn đầy kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói toàn bộ Hạc Á tất cả giao thông muốn nói đều có chúng ta Lôi Đình Tông nhân thủ giám sát a? Vì sao chúng ta không có thu được một chút tin tức? Dám đến ám sát Thanh Phong, tất nhiên là lục địa chân tiên. Lục địa chân tiên cùng ngoại giới khí cơ giao cảm căn bản là không có cách ẩn tàng. Chúng ta thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới để như thế một vị lục địa chân tiên chui vào Hạ Á, tập kích Thanh Phong. Chúng ta trọng điểm bố phòng tại Đại học Thành, lấy Đại học Thành Thanh Nguyên Sơn làm trung tâm phương viên 3 cây số. Cơ hồ bị chúng ta chế tạo thành bền chắc như thép. Cái kia phiến thành khu ở lại nhân khẩu không đến 100.000. Nhưng lại có gần ngàn thuộc về chúng ta Lôi Đình Tông nhân viên tình báo. Bất kỳ cái gì khuôn mặt xa lạ tiến vào Đại học Thành đều sẽ ngay lập tức bị trọng điểm chú ý. Chỉ là, tại Đại học Thành khu bên ngoài, khống chế của chúng ta lực liền thoáng thấp một chút. Mà Thanh Phong, hắn lúc ấy ra Đại học Thành khu, Thường Phong nói đến đây, mặt bên trên cũng có chút vẻ xấu hổ. Chuyện gì xảy ra? Ta muốn sự tình kỹ càng trải qua. Chuyện này, cùng lúc trước Thanh Phong tông chủ nói qua cái kia Cát Hồng có quan hệ. Cát Hồng là ai? Mây Trắng điều khiển trường học một cái huấn luyện viên. Cứ việc chúng ta điều tra qua hắn, hắn tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng hắn ba võ giả trong bằng hữu một cái lại thường xuyên mở xe đen làm thu nhập thêm. Thanh Phong tông chủ cảm thấy những người này có vấn đề, một mực để chúng ta nhìn chằm chằm. Chỉ là do ở tông chủ mệnh lệnh của ngươi, chúng ta gần vài ngày thoáng điều một ít nhân thủ, buông lỏng đối với hắn đề phòng. Nhưng Trương Thanh Sơn lại một mực tuân theo Thanh Phong tông chủ mệnh lệnh, lưu ý lấy Cát Hồng cả đám người cử động. Kết quả phát hiện mở xe đen Khải Lợi vụng trộm chở một người tiến vào Hạ Á, đi bí ẩn tiểu đạo thẳng đến Thanh Phong tông chủ ở lại Đại học Thành khu mà đi. Thường Phong nói, trải qua Thường Phong như thế một giải thích, Bách Lý Trường Không cũng là nhớ tới người này đến. Hắn lúc ấy còn cẩn thận điều tra tới, quả thật Hạ Á người địa phương. Hắn thật có vấn đề, có thể hỏi ra vấn đề này sau hắn lại ý thức được vẽ vời thêm chuyện. Sự tình đều đã phát sinh, vấn đề không phải rất rõ ràng rồi sao? Trong lúc nhất thời, Bách Lý Trường Không có chút xấu hổ. Đây là ta sơ sẩy. Nói xong hắn lập tức nói, lấy tốc độ nhanh nhất đem Cát Hồng, Khải Lợi hai người khống chế lại. Mặt khác, người ám sát thân phận điều tra ra được chưa? Đang tra, ta tự mình đi qua. Bách Lý Trường Không nghiêm nghị nói, đã phạm vào sai lầm, liền phải nghĩ biện pháp lấy tốc độ nhanh nhất bổ cứu. Rất nhanh, hai chiếc xe con cấp tốc mở ra Lôi Đình Tông, hướng Hạ Á thành phố Đại học Thành phương hướng tiến đến. Đang đuổi hướng Hạ Á thành phố đường bên trên, Bách Lý Trường Không dành thời gian cho Bách Lý Thanh Phong gọi điện thoại. Xác nhận hắn không có gì tổn thương lúc, thoáng thở dài một hơi. Sau đó lại đem tin tức cáo chi vừa lúc ở Hạ Á một vùng có việc Sư Thiên Nhai, Lữ Bình, Dư Trường Thanh. Khi Bách Lý Trường Không đi vào giao chiến hiện trường bên ngoài lúc, Lữ Bình, Dư Trường Thanh hai người vừa lúc đuổi tới. Các ngươi đã tới. Bách Lý Trường Không lên tiếng chào. Tông chủ cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta không phải gọi điện thoại hướng Bách Lý Thanh Phong tông chủ xác nhận qua a? Hắn cũng không có bị thương gì. Lữ Bình nhìn vẻ mặt ngưng trọng Bách Lý Trường Không, an ủi một tiếng, ta lo lắng không phải Thanh Phong, mà là chúng ta Hạ Á nội bộ vấn đề. Cứ việc cái kia Khải Lợi là người địa phương, có thể hắn hoàn mỹ tránh đi chúng ta Lôi Đình Tông bên ngoài tai mắt. Ở trong đó liên quan đến vấn đề rất đáng được chúng ta coi trọng. Có người đang tiếp ứng. Dư Trường Thanh nhíu mày nói. Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất Lôi Đình Tông quy mô làm lớn ra mười mấy lần. Không chỉ hạch tâm nhân viên trước không đủ 100 người gia tăng đến 600 số lượng. Thành viên chính thức càng là cao tới 2000. Mà trực tiếp, gián tiếp hiệu lực tại chúng ta Lôi Đình Tông thay chúng ta Lôi Đình Tông làm việc người càng là. Đến hàng vạn mà tính, nhân viên nhiều, cá rắn hỗn tạp, tất nhiên là bị lòng mang ý đồ xấu chi đồ trà trộn đi vào. Xem ra chúng ta sau đó phải hào hào đem tông môn chỉnh hợp một phen. Đi Vu Tồn Tinh, một môn phái mạnh yếu, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào nhân số nhiều ít đến quyết định. Lữ Bình nói, lẽ ra nên như vậy. Dư Trường Thanh rất tán thành nhẹ gật đầu. Điều tra một chuyện chúng ta còn có thể trên người ám sát này tới tay. Dám can đảm ám sát Thanh Phong người hẳn là lục địa chân tiên. Thấp hơn lục địa chân tiên căn bản là đi tìm cái chết. Mà lục địa chân tiên đừng nói tại chúng ta Hy Á. Toàn bộ Đông Thần Châu bất luận cái gì một nhà thế lực đều thuộc về có danh tiếng đại nhân vật. Muốn tra ra thân phận của hắn hẳn không phải là việc khó gì. Nói xong hắn còn hỏi một tiếng. Thanh Phong có nói người ám sát thân phận a? Hắn không biết người ám sát. Chỉ hắn đoán chừng là Cực Quang Đế Quốc người. Cực Quang Đế Quốc, Dư Trường Thanh, Lữ Bình hai người đầy là kinh ngạc. Làm sao chuyện này lại kéo bên trên Cực Quang Đế Quốc rồi? Chẳng lẽ là một mực mưu đồ Hy Á Cực Quang Đế Quốc kiêng kỵ Bách Lý Thanh Phong trên người bày ra? Tiềm lực cho nên muốn thừa dịp hắn chưa từng triệt để trưởng thành đến không thể vãn hồi trước. Đem hắn bóp chết tại trong chiếc nôi. Nếu thật là như thế, tiếp xuống một đoạn thời gian Bách Lý Thanh Phong tình cảnh sợ đều trở nên mười phần nguy hiểm. Tông chủ, trưởng lão, cha ra được, người ám sát thân phận cha ra được. Lúc này, phía trước truyền tới một tràn đầy âm thanh kích động. Các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra cái này ám sát thất bại bị Thanh Phong Tông chủ phản sát cao thủ. Đến tột cùng là ai? Là ai? Bách Lý Trường không nhìn xem trước bọn hắn một bước đến Sư Thiên Nhai. Nghiêm nghị nói, chính các ngươi nhìn xem liền biết. Sư Thiên Nhai vẫy tay một dẫn, mang theo mấy người thẳng hướng giao chiến hiện trường đi đến. Giao chiến hiện trường. Giờ phút này đã thoáng dọn dẹp một phen, nhân viên không quan hệ tạm thời được mời cách, còn lại đều là Lôi Đình Tông phân bố tại phiến khu vực này nhân viên tình báo. Tông môn đệ tử, những người này nhìn thấy Bách Lý Trường không từng cái cảm xúc kích động chào hỏi. Tông chủ, Bách Lý Trường không nhất nhất gật đầu, rất mau tới đến chiến trường trung ương. Ánh mắt rơi xuống cái kia mấy tòa nhà sụp đổ non nửa nhà lầu cùng mặt đất bị cày ra tới một đảo. Dài mười mấy mét cống rãnh, nhìn chiến trường phạm vi. Cái này một trận chiến, Thanh Phong đánh rất gian nan. Địch nhân sợ không phải kẻ yếu. Lữ Bình quan sát một phen trầm giọng nói. Đâu chỉ không phải kẻ yếu, nếu như không phải là bởi vì thi thể phía trước. Đối với kết quả này ta tuyệt đối không thể tin được. Sư Thiên Nhai hít sâu một hơi nói. Bách Lý Trường không mấy người liếc nhau. Bộ pháp không khỏi càng nhanh một phân. Rất nhanh, mấy người đi tới cái kia thoáng dọn dẹp một phen cho bụi người ám sát trước thi thể. Nhìn thấy người ám sát tấm kia bọn hắn từng cái tuyệt đối quen thuộc đến mức không thể quen thuộc. Hơn khuôn mặt, Bách Lý Trường không. Lữ Bình, Dư Trường Thanh đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Từng người trợn to hai mắt. Sau một khắc, Lữ Bình đột nhiên tiến lên. Nhìn chòng chọc vào cỗ thi thể kia. Tựa hồ nghĩ muốn biết rõ ràng chính mình đến tột cùng có hay không xuất hiện ảo giác. Đồng thời, thanh âm hắn mang theo vẻ run rẩy. Sư Thiên Nhai trưởng lão. Cái này, nếu như ta không có nhìn nhầm. đây là vị kia danh xưng Tuyết Sơn sáu mạch đệ nhất nhân. Mười mấy năm trước liền từng cùng Thủ Chân đại nhân giao thủ mấy hiệp thong dong thối lui khí mạch. Mạch chủ, Tô Thiên Hành, Lữ trưởng lão, ngươi không có nhìn nhầm. Sư Thiên Nhai đón Lữ Bình cùng Bách Lý Trường không đám người ánh mắt. Một mặt nghiêm nghị gật đầu mạnh một cái. Đây chính là Tuyết Sơn sáu mạch đệ nhất cao thủ. Khí mạch mạch chủ, vị kia cho tới nay đãi tại Hy Nhĩ Chi Quang cùng Thủ Chân đại nhân rằng co đỉnh phong chân tiên Tô. Thiên Hành, Tô Thiên Hành, đến đây ám sát Thanh Phong không phải Cực Quang đế quốc cao thủ, mà là Tuyết Sơn sáu mạch khí mạch mạch chủ, chân tiên đỉnh phong Tô Thiên Hành. Dư Trường Thanh đồng dạng tiến lên, dùng tay đụng chạm lấy Tô Thiên Hành thi thể. Tựa hồ lo lắng một giây sau cỗ thi thể này liền biến thành Tô Thiên Hành cùng kiểu búp bê bơm hơi. Giống nhau, như thế một vị đỉnh tiêm tồn tại đến đây ám sát Thanh Phong. Kết quả cuối cùng đúng là lấy hắn bị Thanh Phong đánh chết mà kết thúc. Thanh Phong tông chủ, đã mạnh đến loại trình độ này. Hỏi câu nói sau cùng lúc thần sắc của hắn có chút mờ mịt. Bọn hắn lần lượt đánh giá cao Bách Lý Thanh Phong thực lực. Từ Bách Lý Thanh Phong lần thứ nhất tại chín vị đại tông sư vây quanh hạ thong dong xuất thủ, phá giải bọn hắn sát cục, lại đến hắn lẻ loi một mình xâm nhập Đặc Lạc Tư Thành, chém Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão Doãn Thiên Nhai, đạp phá Kỳ Lâm kiếm phái Sơn Môn, đem tông sư mấy chục, càng tại trở về lộ trình ở trong đối với bên trên Bồng Lai Tiên Tông lục địa chân tiên Lam Ngọc, xông phá nàng cùng tám vị đại tông sư vòng vây, chém bao quát Lam Ngọc tại bên trong tám người, thong dong rời đi, một lần, soát tân bọn hắn hạn mức cao nhất. Đến giờ phút này, thế mà liền Tuyết Sơn sáu mạch đệ nhất cường giả, có thể cùng Hy Á Vương thất đệ nhất cao thủ Thủ Chân rằng co Tô Thiên Hành cũng chết trong tay. Hắn bên trên, đây quả thực, hắn đến tột cùng làm sao làm được. Dư Trường Thanh, Lữ Bình hai người trong thần sắc đều có một tia hoảng hốt. Sư Thiên Nhai thì đem ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Trường không trên người. Mà Bách Lý Thanh Phong, ngược lại là liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong trước đây không lâu chế tạo món kia rượu kim chiến giáp, cùng hắn đạt được rượu kim chiến giáp lúc trải qua trận đại chiến kia. Lại là kỵ sĩ, lại là dự bị kỵ sĩ, lại là đại thống lĩnh. Cứ việc căn cứ Bách Lý Thanh Phong thuyết pháp, hắn là người vô tội, bất luận những kỵ sĩ kia a đại thống lĩnh nhóm chết đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chính là thừa dịp hắc ám chi nghĩ hình thành sóng tử vong ở trong hang người bộ lạc càn quét mà. Qua đây, theo ở phía sau, đánh xì dầu, thuận tay nhặt một chút ẩn chứa rượu kim chiến giáp. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn quá ngây thơ, người khác kính sợ Bách Lý Thanh Phong vị này Lôi Đình Tông phó tông chủ thân phận. Kính sợ hắn một lời không hợp diệt người đầy cửa khủng bố chiến tích. Từ mà đối với hắn đều là một loại cao cao cung cấp tâm thái. Nhưng làm nhà mình cháu trai, đồng thời có hắn trơ mắt nhìn xem trưởng thành đến loại tình trạng này Bách Lý Trường không sớm đã thấy rõ bản tính của hắn. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong làm người đơn thuần, thiện lương, vô hại, nhiệt tâm, cần kiệm, nghiêm túc, tha thứ, khiêm tốn, thẳng thắn, vẫn thích hiếu học tập, nghe ca nhạc luyện võ, khéo hiểu lòng người. Nhưng hắn biết, phía trên những từ kia đều là hắn biên. Tại Bách Lý Thanh Phong loại này đơn thuần thiện lương bề ngoài hạ, lại tràn đầy một loại cùng toàn bộ thế giới một ít quy tắc không hợp nhau. Mà một khi hắn cùng loại này thế giới quy tắc không hợp nhau phát sinh xung đột lúc, không phải hắn dung nhập thế giới này quy tắc bên trong, mà là đem quy tắc đánh vỡ. Bởi vậy, chúng ta ở đây suy đoán không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hỏi một chút hắn liền biết. Bách Lý Trường không nói, nhìn xem Tô Thiên Hành thi thể, trước mắt Tuyết Sơn sáu mạch chí cường giả đã bỏ mình. Ba đại thánh địa lưu tại nơi này, lục địa chân tiên liền thừa lục tuyệt chân quân một cái. Lại thêm bên trên quân bộ gần nhất mới được một nhóm thần kim chiến giáp. Có lẽ, đối với ba đại thánh địa phản kích, là thời điểm bắt đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.